trái tim. Cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Mãi luôn sáng tươi, đừng như thiêu tân sống trong bóng tối, vì thay ánh sáng cứ mãi lao vào. Hãy sống tốt cho ngày mai. Hãy sống tốt cho mình.